Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 609, một chuyện trọng yếu. Con vất tờ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chú chân. Ta nhớ ngươi muốn chết, tại sao ngươi ra phía ngoài đều không nói cho ta? Le điểm chân phàm lỗ mũi, chứa bộ dáng rất tức giận hỏi, đây là chú không đúng. Sau này ra cửa nhất định sẽ làm cho Claire biết. Được không? Cái này còn không sai biệt lắm. Claire giang hai cánh tay thật chặt ôm chân phàm cổ không buông lỏng. Chân, Andy tới. Trên mặt còn đỏ bừng. Nàng tâm tình có chút kích động. Cho dù là thấy được chân phàm, hết sức áp chế, tim đập vẫn là có chút vui vẻ. Nàng lúng túng biểu tình trên mặt, liền có thể nhìn ra được. Nàng không muốn chân phàm biết nàng là kích động. Đây là một loại đặc biệt mâu thuẫn trong lòng. En, ta trở về. Chân phàm khẽ mỉm cười. Sau đó đưa tay một cái. Liền đem En ôm vào mình trong ngực một bên. Hôn một cái trán nàng. Lúc này mới buông. Chân phàm cái này cử động to gan. Để cho En nhất thời liền trợn mắt hốc mồm dậy rồi. Há miệng một cái. Muốn nói điểm gì? Nhưng một câu nói cũng không nói ra lời. Mặc dù là mình muốn. Nhưng là, cảm giác có chút không đúng à. Tất cả mọi người đều cảm thấy chân phàm có chút không giống nhau. Nhưng không nói ra loại này không giống nhau ở nơi nào. Thật giống như lại không có gì thay đổi vậy. Cho nên tất cả mọi người diễn cảm ngoan ngoãn nhìn nhau một cái. Bầu không khí lúc này mới thanh tĩnh lại. Mia Tài nấu nướng một như thường lệ tốt. Mặc dù không bằng chân phàm, nhưng cũng có cao vô cùng thành tựu. Mùi vị là không có cái gì có thể kén chọn. Giống như là người một nhà vậy. Ở ăn bữa ăn tối thời điểm, tán gẫu một chút, En đặc biệt đã hỏi tới chân phàm đoạn thời gian này tới nay sự việc. Người biết, có rất nhiều người đều rất quan tâm ngươi. Ngươi không phải một người. En có chút giảng đạo. Cái này cùng nàng một người là làm mẹ có quan hệ. Nàng nói như vậy, liền cho thấy mình cùng chân phàm liền là người một nhà. Chỉ có người nhà bây giờ mới có thể như vậy. Chân phàm cũng không thèm để ý nàng nói gì. Chỉ để ý nàng thái độ. Một cái người nhà thái độ. Đúng vậy, chuyện này là ta sai mà. Ta biết, chân phàm cười một tiếng. Sau đó lại có điểm nghiêm túc hướng về phía trên bàn ăn người phụ nữ còn có bé gái nói, ta là ta. Không phụ trách bày tỏ xin lỗi. Xin lỗi để cho các ngươi lo lắng. Ta biết các ngươi đem ta coi thành người nhà. Nhưng là ta lúc rời đi. Nhưng không nghĩ tới điểm này. Le ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chân phàm. Nói rất chân thành. Chú chân, bây giờ là ở nhà tìm hiểu thời gian sao? Không phải. Tại sao như thế nói? Chân phàm kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ một cái. Le cũng rất nghiêm túc nói. Chỉ có viếng nhà thời điểm, mẹ mới có thể như vậy nghiêm túc cùng giáo viên nói mà nói. Hơn nữa còn nói xin lỗi tới. Cho nên, ta không thích như vậy. Người có thể cười một cái sao? Xì, chân phàm còn không có tiêu. Helena liền không nhịn được bật cười. Sau đó vỗ tay một cái. Claire nói rất đúng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mọi người đều là người lớn. Hơn nữa chân vẫn là ta cùng Mia sư phụ. Cho nên, ta hoàn toàn không lo lắng hắn một đi không trở lại. Đúng, bỏ mặc như thế nào? Ta cũng biết về tới đây. Chỉ đơn giản như vậy. Chân phàm gật đầu. Nơi này là nhà ta. Nơi này có các ngươi. Ta chẳng qua là gặp một vài vấn đề. Muốn đi ra ngoài đi một chút. Có lẽ liền sáng tỏ thông suốt. Các ngươi không biết. Ta thật đúng là gặp được một ít ta ngày thường cũng không gặp được. Chấm ngoặc kép, chân phàm khôn khéo đem lời đề chuyển tới mình hành trình phía trên tới. Bao gồm nàng như thế nào thay đổi dung mạo, như thế nào cùng một số người sống chung. Bất kể là thành phố vẫn là nhỏ hương thôn, hắn trải qua có thể nói là rất bình thường, nhưng là cũng rất có ý tứ. Trọng yếu hơn chính là thấy quen các loại các dạng nhân tính. Nhân tính mới là chuyến đi này trọng yếu một trong những mục đích. Nhìn thấu nhân tính, liền nhìn thấu đạo tâm. Chân phàm cũng thừa cơ cho Mia cùng Helena nói mình ở đạo gia lên một ít cảm ngộ. hơn nữa cũng khích lệ Mia cùng Helena đi ra ngoài nhiều xem, nhiều thể nghiệm cuộc sống bất đồng thái độ. Claire hoàn toàn không hiểu Trân Phàm nói gì. Bữa ăn tối xong rồi thời điểm nàng ở En trong ngực ngủ, En đem nàng cẩn thận thả ở trên ghế salon. Trân Phàm cầm một cái mền cho nàng đậy lại. Mia ở lại trong phòng bếp thu thập. Helena còn muốn cùng Trân Phàm tham khảo đạo bắt trước đồ. Có lẽ ngươi có thể một sớm một chiều lĩnh ngộ. Nhưng là cái này phải là ở ngươi đối với đạo lý hiểu rất sâu cơ sở trên. Trân Phàm mở giải trừ nàng. Đừng đi vào tuyệt cảnh. Đừng một vị đi truy tầm cái gì. Thuận theo tự nhiên đi. Ta nói nhiều đi nữa cũng là cảm ngộ của mình. Chỉ có thể cho ngươi một chút nhắc nhở. Còn lại, đều cần mình đi thăm dò. Ta rõ ràng, Helena mặc dù còn muốn hỏi. Nhưng là Trân Phàm đã nói như vậy. Nàng cũng không dám không tuân theo. Chỉ gật đầu, Trân Phàm biết nàng vẫn chưa có hoàn toàn rõ ràng tự mình nói cái gì. Nhưng là cũng không vạch trần. Nếu như không có sương mù dày đặc, cũng sẽ không có xuyên qua sương mù dày đặc dũng khí. Không có dũng khí lại không thể lại bước lên trước. Trò chuyện một hồi, Mia cũng đi tới. Bốn người ngồi vây ở trên ghế salon. Trân Phàm ho khan một tiếng. Sau đó cười nói. Thật ra thì, lần này trở về, ta đã nghĩ thông suốt một chuyện. Đó chính là, ta muốn cùng Kristen đính hôn. Dĩ nhiên, đây là nàng đồng ý mới được. Ta hy vọng nàng có thể đồng ý. Mặc dù biết Trân Phàm sớm đã có cái ý này, nhưng là một khi nói ra, lòng của mỗi người bên trong đều sẽ có chút tâm tư bất đồng cùng ý tưởng. Helena lập tức hướng về phía Trân Phàm cười nói. Chúc mừng ngươi, đừng chúc mừng quá sớm. Còn không biết Kristen có thể đáp ứng hay không đâu. Trân Phàm lơ đễnh bẩy một chút tay. Vậy nàng chính là một đứa ngốc. Helena thật đúng là dám nói. Mia mỉm cười không có lên tiếng. Ngược lại là En tâm tình có chút phập phồng. Nàng lần nữa cảnh cáo mình. Không thể có cái gì kiểu khác tâm tư đi ra. Nhưng là nàng chính là không nhịn được ở trong lòng bên trong dâng lên một loại tâm trạng đặc biệt. Thất vọng, giống như là khí lực cả người bị rút sạch mệt mỏi. Mặc dù biết ngày này sớm muộn sẽ đến. En, người không thoải mái sao? Helena nhìn En sắc mặt có chút trắng bệch. Không nhịn được hỏi. Đúng vậy, có chút không thoải mái. Ta có thể đi ngủ trước sao? En cường nhan cười vui nói một câu. Dĩ nhiên. Đi đi, Claire liền để ở chỗ này. Đợi một hồi ta sẽ an bài nàng ngủ. Yên tâm đi, Trân Phàm nhìn xem En. Sau đó gật đầu một cái. En mím môi một cái. Lúc này mới đi lên lầu. Nhìn En rời đi, Mia bỗng nhiên nhìn Trân Phàm. Sau đó nhẹ khẽ thở dài một cái. Như vậy đối với En có phải hay không quá không công bình? Mia nói ra những lời này. Helena lập tức liền biết rõ là ý gì. Nhìn xem Trân Phàm, lại nhìn xem Mia. Mia nói như vậy, chẳng lẽ đối với chính nàng liền công bình sao? Helena lúc này cũng không tránh khỏi thở dài một cái. Trân Phàm trầm mặc một hồi. Sau đó cười, đạo ra ý tứ là cái gì? Các ngươi nên sẽ không quên đi. Tùy duyên đi, lần này ta nghĩ thông suốt. Cũng chính là ở nơi này dạng quấn quýt địa phương nghĩ thông suốt. Tùy tính mà là đi. Trân Phàm vừa nói. Nhìn xem hai nàng. Từ từ đứng lên. Cũng đi lên lầu. Trân Phàm trở về tin tức. Ở ngày thứ hai thời điểm. Liền đã truyền khắp toàn bộ vòng giải trí. Mà lúc này. Kristen cũng đi tới Trân Phàm biệt thự. Nàng chính là không tránh khỏi mình nhớ nhung. Muốn chạy tới. Hơn nữa trước khi lên đường vẫn còn ở cho mình không ngừng cổ động. Hắn là tên khốn kiếp. Ta muốn tìm hắn đi tính sổ. Cái đó đáng chết khốn kiếp. Ta hẳn dựa theo hắn lỗ mũi tới một quyền vẫn là hướng hắn phía dưới tới một cước. Nói xong ở trước gương. Bắt trước quyền kích cùng chân đá động tác. Kristen chính là dựa vào cái này vội tới mình cổ động. Cùng mau, nàng liền cảm giác được mình rất thỏa mãn với mình biểu hiện. Lần này mình nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Tên đáng chết này. Nhưng là làm nàng đi tới biệt thự thời điểm. Khi nàng nhìn thấy Trân Phàm mặc cả người áo sơ mi màu trắng còn có quần trắng đứng ở cửa nhìn nàng. Thời điểm, nàng bỗng nhiên liền cảm giác được mình nước mắt thật sự là không nhịn được. Vứt bỏ trong tay dư thừa hành lý. Sau đó liền chạy như bay đã qua. Dùng sức đẩy ra chân Phàm. Nhưng là nàng căn bản là đẩy không nhúc nhích hắn. Không thể làm gì khác hơn là đem mình cả thân thể đi chân Phàm trong ngực đụng. Cho đến chứa nàng cả người mềm nhũn. Cứ như vậy yên tâm thoải mái bị chân Phàm ôm. Ngươi cảm thấy bọn họ bây giờ vẫn tồn tại vấn đề gì sao? Ở chân Phàm cửa biệt thự, một đám người đang đứng ở nơi đó. Giống như là xem náo nhiệt vậy. Bọn họ từ trong phòng khách đi ra. Sau đó liền mang theo nụ cười nhìn hai người ở nơi nào đùa giỡn ôm chầm. Người đứng xem là Peter, Lauren, Robert, Johnny, Mia, Helena, Jean-Michel, Emma, Lan, Samson, Mott cùng với còn đang chạy tới nơi này tới. Chuẩn bị xem náo nhiệt Bill Bryan, Mike D'Antoni, Ngụy Siêu, Howard đám người. Ngày mai là đội Lakers sân nhà. Dựa theo Howard nói chuyện, chính là muốn cho chân Phàm mang đến sân nhà ưu thế và khí thế. Thua thiệt những người da đen to con nghĩ ra được. Bỗng nhiên một tiếng huýt sáo thanh, đem Kristen giật mình tỉnh lại. Nguyên lai Johnny không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó Robert phụ họa cũng thổi một tiếng huýt sáo. Nhất thời tiếng huýt gió nổi lên bốn phía. Trời, làm sao nhiều người như vậy? Kristen có chút ngượng ngùng, mới rồi có điểm vong hình, không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh là dạng gì. Mình trong mắt cũng chỉ có cái này một người, tại sao không nhắc nhở ta? Kristen ở chân Phàm bên tai nhỏ giọng oán trách, nếu như nhắc nhở ngươi, ngươi hướng ai hả giận? Chân Phàm hướng về phía nàng nháy mắt một cái, hơn nữa, ta làm sao có thể có cơ hội đem ngươi ôm? Còn trước mặt nhiều người như vậy cùng ngươi hôn đâu. Ngươi chính là một khốn kiếp. Kristen tiếng mắng bên trong đều mang một loại vô cùng hân duyệt xinh đẹp. Đúng vậy, Kristen, ta chính là một khốn kiếp. Hơn nữa, còn có người đang hướng nơi này chạy tới. Hơn nữa, bọn họ rất nhanh sẽ tới. Ngày hôm nay, nơi này ta cơ hồ tất cả bạn đều trở lại. Hơn nữa, bọn họ đem sẽ ở chỗ này làm chứng cho ta. Chân Phàm trịnh trọng chuyện lạ vừa nói. Kristen thật giống như ý thức được thứ gì vậy. Trong lòng một hồi cuồng loạn. Gương mặt nhất thời nổi lên ửng đỏ huyết sắc. Nàng cố gắng muốn không để cho mình ồn ào phương diện kia suy nghĩ. Nhưng là nàng kích động đến đang run rẩy mắt lông mi bán đứng nàng nội tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/TAOVE/TAAI/NOI/DAT/NOI/LAM/NOI/TSAN/CON/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.